99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Không chung. Kiss. Trước mặt đột nhiên có một tia sáng hiện lên. Tô Thiên Từ chừng mắt nhìn, tập trung nhìn vào, là một khung máy bay không người. A a, giống như bị vỗ xuống đến rồi. Thật là mất mặt, nhưng là giữa không trung bị trộm hôn. Tốt, kích thích. Tô Thiên Từ nhịp tim thùng thùng trực nhảy, phát giác được thân thể mình đang tại hạ xuống, dần dần liền rơi xuống một mảnh đất trống lớn bên trên. Trên đỉnh dù nhảy đóng đến trên đầu, mà Lệ Tư Thừa lại vẫn không có buông ra ý nghĩa. Đầu lưỡi có chút câu lên nàng trắng nõn nà cánh môi. Lệ Tư Thừa đập đi miệng, chậm rãi bắt đầu cởi ra trên người thiết bị, mà Tô Thiên Từ đỏ mặt đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Gút, một cái người ngoại quốc cầm một đài iPad đi tới. Quá lãng mạn. Tô Thiên Từ nhìn về phía cái kia iPad, trên màn hình nam nhân chính hôn nữ nhân, còn nữ kia người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó mà tin được. Ảnh chụp lui về phía sau đi vòng quanh, nữ nhân mặt càng ngày càng đỏ, Tô Thiên Từ quính đến mặt càng đỏ hơn. Nói, ngươi tại sao có thể chụp trộm? Đây là chúng ta bộ lạc đặc sắc. Chúng ta biết dùng máy bay không người tùy thời vỗ xuống các vị phản ứng cùng trạng thái, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Cùng lúc cũng vì các vị ghi chép lại mỗi một giây tốt đẹp thời khắc. Lệ Tư Thừa duỗi ra đại thủ, giúp Tô Thiên Từ cởi ra trên người đồ vật. Ngay sau đó nhìn về phía người kia. Ảnh chụp có thể cho ta sao? Không muốn. Xấu như vậy. Xóa bỏ a. Tô Thiên Từ nhìn xem trên tấm ảnh bản thân. Mấy chương đều đã hoàn toàn bóp méo. Xấu hổ chết rồi được không? Dạng này ảnh chụp làm sao có thể bị lưu lại đâu? Chỉ là người ngoại quốc không để ý tới Tô Thiên Từ kháng nghị, trực tiếp nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Đương nhiên, chỉ là muốn thu phí. Người muốn tấm nào? Muốn hết. Người ngoại quốc sướng đến phát rồ rồi. Tổ này ảnh chụp từ phía trên mãi cho đến hạ xuống, có thể toàn bộ đều có đây. Tính được chỉ ít cũng có hơn mấy ngàn tấm. Giá cả tính được 10 điểm đắt đỏ. Hắn không phải là không có gặp qua tài đại khí thô, nhưng là nam nhân này thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, toàn bộ đều muốn. Vẫn là lần đầu. Tốt tốt tốt. Vậy ngươi đợi lát nữa, ta đem ảnh chụp rửa đi ra cho ngươi. Bất quá ảnh chụp hơi nhiều, có thể muốn lâu một chút. Ngươi lưu cái địa chỉ, chờ rửa xong ta đưa qua cho ngươi a. Lệ Tư Thừa gật đầu. Tại hắn iPad trên viết bên trên bản thân ở lại phòng khách sạn dãy số. Tô Thiên Từ chu mỏ một cái, cảm giác có chút buồn bực. Nát thợ quay phim đem nàng chụp đến xấu như vậy. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng biểu lộ, cũng không nói chuyện, nắm nàng liền chuẩn bị hướng đi trạm xe cáp. Đi ăn cơm a, hắc chờ đã. Vừa mới cái kia người ngoại quốc lại lao đến, cầm trong tay hai cái trang giấy. Chờ đến trước mặt bọn hắn thời điểm, đã thở hồng hộc. Hai cái tấm này ta phu nhân nhìn xem xinh đẹp, trước hết rửa đi ra chuẩn bị tặng cho các ngươi. Đến, cầm. Tô Thiên Từ tiếp nhận. Nguyên bản trong lòng phiền muộn, quét sạch sành xanh. Bức ảnh đầu tiên bên trong, một đôi nam nữ tại dù nhảy bên trên. Nữ nhân cái ót đuôi ngựa theo gió bay động, có chút lộn xộn. Từ quay chụp góc độ chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân thon dài đen đặc lông mi, cùng non nửa trương trắng nõn mặt, mà nam nhân nửa gương mặt khẽ nghiêng, ngũ quan tuấn mỹ không đúc, con mắt nhắm, nói không hết, ôn nhu. Cái này thực là Lệ Tư Thừa sao? Hắn thế mà cũng sẽ có dạng này một mặt sao? Nhất làm cho nàng cảm thấy phảng phất giống như nằm mơ là, hắn dạng này đối mặt người lại còn là bản thân. Tô Thiên Từ trái tim giống như là bị cù lét một dạng, bị một loại tên là hạnh phúc enzym tưới nước, cấp tốc bành trướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.